Yêu Long Cổ Đế, chương 4311, thôn phệ bối ly, nhị tinh thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ý nghĩ, kỳ thật đều trong một ý nghĩ, tất cả chấn kinh, cũng chỉ là phát sinh ở chớp mắt thang đăng thiên lên. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử chiếm giữ trước đầu, ban đầu tốc độ cực nhanh, tại đạp vào một vạn tầng về sau, trở nên chậm chạp xuống tới. Theo một vạn tầng bắt đầu, cơ hồ mỗi 10 tầng địa phương đều sẽ có trở ngại cản xuất hiện. Đối bọn hắn tới nói, này trước mắt mà nói, còn không coi là quá mạnh ngăn cản, lại là đại đại trở ngại bọn hắn tốc độ đi tới. Đến nơi đây, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao giới trước thang đăng thiên sẽ kéo dài ít nhất nửa năm trở lên. Bất quá để bọn hắn thấy an ủi chính là, một vạn tầng trở lên tạo hóa, cũng so với trước nhiều hơn không ít. Không hổ là nhân tộc siêu cấp bí cảnh a. Trung Lân chỗ thang đăng thiên bên trên, hắn đem vừa mới lấy được một viên thuốc nuốt vào, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lánh. Hắn trên người huyết khí, cũng sớm đã biến thành hai đạo, mà lại cực kỳ đỏ tươi, hiển nhiên là nhị huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong khí huyết tu vi. Tại viên đan dược này nuốt vào về sau, tu vi lần nữa phát sinh buông lỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đến tam huyết. Này ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian, tại thang đăng thiên bên trên lấy được tạo hóa. Tăng thêm hắn theo yêu ma giới mang tới tài nguyên, đã hắn theo nửa bước yêu hoàng cảnh, đạt đến bây giờ, sắp đột phá tam huyết trình độ. Như thế tốc độ, liền vạn thú hà đều so với không kịp. Dù sao, vạn thú hà loại địa phương kia, cho dù là tiến nhập trong đó, cũng như trước vẫn là muốn hạn chế tu vi. Mà này thang đăng thiên, lại có thể không chút kiêng kỵ đột phá. Nhẹ thở phào một cái, Trung Lân quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Hơn một vạn tầng trên độ cao, loại kia màu vàng kim mây mù lại nồng không ít. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phía dưới ước chừng 200 tầng tả hữu địa phương, lại không nhìn thấy mặt khác thang đăng thiên bên trên chuyện xảy ra. Tô Hàn, bản điện đã sắp muốn tam huyết, ngươi đây. Trung Lân tự lẩm bẩm, chín đại thang đăng thiên giao hòa chỗ, hy vọng ngươi có thể xuất hiện. Tốt nhất vào lúc đó, ngươi cũng có thể đi đến cùng bản điện đồng dạng tu vi, bằng không. Người khác sẽ nói ta, lấy lớn hiếp nhỏ. Một đạo khác thang đăng thiên, bàn cổ tinh tử trong mắt có lóe lên ánh đỏ, sau lưng mơ hồ nổi lên một đạo, liền bán thánh đều không nhìn thấy, chỉ có chính hắn mới có thể thấy dữ tợn hư ảnh. Đại tôn hai lần ngắn ngủi xé rách vị diện vách ngăn, truyền tống tộc nhân khác tới, đối thượng đẳng tinh vực phát động tiến công, chỉ vì cáo chi ta, hắn chỗ suy tính ra kết quả. Lần này thang đăng thiên bên trên, có đỉnh cấp thần vật tồn tại a, nếu ta có thể thu được, có thể nghĩ biện pháp truyền về thiên ma tinh, phối hợp đại tôn vô thượng oai, có hết sức khả năng lớn tính, triệt để xé rách vị diện vách ngăn. Đây là cơ hội tuyệt hảo, định không thể bỏ qua. Như Tô Hàn nghe được bàn cổ tinh tử trong lòng tự nói, định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Long võ đại lục, hạ đẳng tinh vực, vực ngoại thiên ma hai lần truyền đưa tới, đối ngân hà tinh không khởi xướng trùng kích. Rất nhiều người đều cho là bọn họ là muốn công hãm ngân hà tinh không, dù sao chính bọn hắn cũng là nói như vậy. Có thể cái kia, chẳng qua là ngụy trang mà thôi, như thế hà đỡ đáng trận thế, không biết nhiều ít vực ngoại thiên ma tử vong, thế mà chỉ là vì cho bàn cổ tinh tử truyền lại một tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hạng gì số lượng khổng lồ, đơn giản khủng bố, Tô Hàn, xen lẫn cừu hận cùng lửa giận tiếng gầm gừ. Theo bối ly trong nguyên thần truyền ra. Theo đầu nổ tung, hắn thể xác đã triệt để tử vong, nguyên thần đều là bị Tô Hàn mạnh mẽ, theo thể xác ở trong rút ra mà ra. Ngay trước hắn nguyên thần trước mặt, Tô Hàn đem hắn trong nhục thể khí huyết tinh hoa mạnh mẽ thôn phệ. Ban đầu liền đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, cuối cùng tại giờ khắc này đột phá cái kia đạo xiềng xích, nhường cái thứ hai đạm ngôi sao màu đen, tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra tới. Nhị tinh thiên thần cảnh, soạt, tựa hồ có bàng bạc lực lượng theo bốn phương tám hướng kéo tới, giống như là cái thế giới này ban cho, rơi vào Tô Hàn trong cơ thể về sau, không nữa tiêu tán. Đối có được cửu đại bản tôn, cùng với bốn đại tu vi cấp độ Tô Hàn tới nói, nhị tinh thiên thần cảnh đột phá, vì hắn mang đến khó mà hình dung chiến lực tăng phúc. Hắn giờ phút này, hoàn toàn có nắm bắt, tại không bày ra pháp tắc lĩnh vực. Cũng không thi triển định thần thuật tình huống dưới, liền đem bối ly giam cầm, khiến cho hắn vô pháp thi triển tổ thần thiên mạc những vật này, sau đó đem hắn đánh giết. Không hổ là thánh tộc dòng dõi a. Tô Hàn chậc chậc một thoáng miệng, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mặc dù chỉ là nhị huyết yêu hoàng cảnh, có thể trong đó có được khí huyết tinh hoa, lại mảy may không thua kém những cái kia nhị huyết cổ yêu thi hài, thậm chí còn muốn càng thêm nồng đậm một chút. Này, liền là ngươi chiếm giữ yêu ma săn giết bảng thứ ba y vào sao? Thật muốn biết, cái kia hàm bi cùng trung lân trên thân, lại có bao nhiêu khí huyết tinh hoa a? Nghe thấy lời ấy, Bối Ly nguyên thần mạnh mẽ chấn động, chợt uể oải không ít. Hắn không có thể xác, không cách nào lại bắn ra máu tươi, nhưng bởi vì Tô Hàn những lời này, khiến cho hắn nguyên thần đều tựa hồ gặp bị thương. Ta Bối Ly thề, chính là nguyên thần tử vong, linh hồn cũng sẽ không diệt. Sẽ làm dùng linh hồn hiến tế vu yêu ma chi thần, nguyền rủa ngươi Tô Hàn, đời đời kiếp kiếp, chết không yên lành. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Địch nhân của ta, tại trước khi chết, tổng là ưa thích phát này chút không lý lẽ thệ ngôn. Nhưng ta đến bây giờ đều sống rất tốt, chưa bao giờ từng thấy bọn hắn nguyền rủa, đối ta có thể đưa đến mảy may tác dụng. Người đây chẳng qua là lời nói bên trên phát tiết, căn bản không có bất luận cái gì thuật pháp bên trên gia trì, cho nên, vẫn là tỉnh lại đi. Bối Ly nguyên thần đột nhiên phồng lên, tựa hồ muốn tiến hành tự bạo. Có thể Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ, hắn nguyên thần. Chính là lần nữa uể oải xuống tới. Ngươi cho rằng, tự bảo đối Tô Mỗ có ích. Tô Hàn tay cầm thanh chảo, ra sức vồ một cái. Ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Vang trầm tiếng truyền ra. Bối Ly nguyên thần, hoàn toàn băng diệt. Này 9000 tầng hư không bên trên, còn quanh quẩn lấy hắn trước khi chết gào thét. Địa tàng thành nhất định sẽ là bản điện báo thù. Ngươi nhân tộc, nhất định sẽ bị ta yêu ma đạp diệt. Yêu ma săn giết bảng thứ ba. Đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, Bối Ly tử vong. 9000 tầng phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ tràn đầy xúc động. Bọn hắn biết Tô Hàn nhất định sẽ đem Bối Ly cho hạ gục. Lại không nghĩ rằng, Bối Ly thế mà sẽ chết trong tay Tô Hàn. Điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ Tô Hàn chiến lực. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Lại nhìn mặt khác thiên kiêu, cái kia mấy vị yêu ma thiên kiêu đều cúi đầu, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại cũng không dám nhìn Tô Hàn liếc mắt. Nhân tộc thiên kiêu thì là khóe mắt mà co rúm, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức những cái kia ấu niên thần thú, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào tinh dạ tộc một tên ấu niên thần thú trên thân. Nếu ta không có nhớ lầm, trước đó ngươi, là muốn cho ta cho ngươi một cái công đạo. Nhàn nhạt lời nói, từ miệng bên trong phun ra, nhường cái kia đêm tối thần thú không khỏi run lên. Hắn vốn định không để ý tới Tô Hàn, có thể Tô Hàn cái kia băng lãnh như đao ánh mắt, lại vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, khiến cho hắn nghĩ không để ý tới đều không được. Cách chương.